La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, thủ hạ đề nghị. 2. Maximus chăm chú lắng nghe, trong tay bút sắt tại trên tấm sáp viết không ngừng. Viết xong về sau hắn cũng không như vậy lập tức làm ra trả lời chắc chắn, mà là nhìn về phía Pigray. Người bên kia có khó khăn gì? Maximus đội trưởng, cùng Cornelius đại thúc như thế, ta chỗ này cũng có 3 cái nan đề. Pigray học Cornelius cách làm, duỗi ra 3 ngón tay, thần sắc trịnh trọng đáp lại nói. Thứ nhất nan đề, ta mỗi ngày dẫn đầu đoàn xe ngựa đi theo đại bộ đội cùng đi ra ngoài. Vốn phải là đem tất cả tịch thu được chiến lợi phẩm trở về nơi này. Nhưng trên thực tế nông trường bị công chiếm về sau, đoàn xe ngựa là trễ nhất được cho phép tiến vào. Kết quả đồ vật bên trong có không ít đều đã bị cái khác đại đội người cầm đi. Thậm chí bọn hắn còn nhiều lần ở ngay trước mặt ta nói. Chúng ta cũng chính là nhặt một chút bọn hắn ăn thừa đồ vật nói đến đây. Pigray có vẻ hơi tức giận, nhưng hắn lập tức ý thức được không ổn, mà tranh thủ thời gian thu liễm lại vẻ giận dữ. Chậm chậm, nói tiếp, cái thứ hai nan đề là đoàn xe ngựa khuyết thiếu biết sửa chữa xe ngựa thợ mộc. Lúc đầu trong đội tổng cộng có 20 cỗ xe ngựa, nhưng bây giờ có thể sử dụng cũng chỉ có 13 chiếc. Mỗi ngày kéo vận nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn muốn hướng trên sườn núi này đi, đường lại không bằng phẳng, cơ hồ mỗi 2-3 ngày liền sẽ làm hư một chiếc. Mặc dù có thể tiếp tục thông qua thu được xe ngựa để duy trì, nhưng những này xe ngựa hỏng vứt bỏ trong sân cũng thật là đáng tiếc. Nếu là có thể sửa chữa tốt, chúng ta đoàn xe ngựa một lần liền có thể vận chuyển nhiều thứ hơn. Không đến mức một ngày chạy tới chạy lui nhiều chuyến. Cái thứ ba nan đề chính là ban đầu Haminka thủ lĩnh để cho ta phân quản những con dê kia. Khi đó mới chỉ 10 mấy đầu. Ta còn có tinh lực để bọn chúng đi theo ngựa cùng một chỗ nuôi nấng. Hiện tại cũng đã gia tăng tới hơn 240 đầu. Còn có 6 đầu trâu. Trong nông trường nguyên vốn cũng không có bãi nhốt dê. Hiện tại chung quanh lại bị cái khác đại đội chiếm. Chúng ta chỉ có thể ở nông trường mặt phía bắc ước chừng 2 dặm địa phương xây một cái giản dị lớn bãi nhốt dê, thuận tiện những con dê này nghỉ ngơi, cũng thuận tiện bọn chúng ban ngày ra ngoài ăn cỏ. Nhưng là cứ như vậy sẽ rất khó trông giữ. Chúng ta chăn dê nhân thủ không đủ, mà đội khác người lại thường đến trộm dê. Mỗi ngày đều có dê mất đi. Sasipus đều cùng ta phàn nàn nhiều lần. Có thể ta cũng không có cách nào. Tinh lực của ta chủ yếu đều đặt ở đoàn xe ngựa bên này. Bãi nhốt dê bên kia khoảng cách quá xa, thực sự không quản được. Maximus sau khi nghe xong, không có lập tức làm ra đáp lại. Nhìn một chút 3 người. Mọi người còn có vấn đề gì? Không có, chỉ những thứ này. Anikos vượt lên trước đáp lại. Pigray cùng Cornelius cũng đi theo lắc đầu. Maximus nhìn xem tràn ngập chữ Latin tấm sáp, trầm tư một hồi lâu, cái này mới đối với bọn hắn nói rằng, các ngươi chỗ nói ra vấn đề khái quát lên chính là thiếu người, thiếu vật, cái này thiếu người thiếu còn không chỉ là bình thường lao lực. Anikos, ngươi cần càng nhiều hiểu được xử lý phòng bếp sự vụ nhân thủ. Cornelius, ngươi mong muốn biết tính toán người giúp ngươi làm rõ tồn trữ vật tư. Pigray, người mong muốn thợ mộc giúp người sửa chữa xe ngựa. Còn muốn một chút hiểu chăn nuôi người đến chăn thả dê bò. Cái này còn không phải càng quan trọng hơn. Càng quan trọng hơn là 3 người các ngươi đều cùng nhau nâng lên chúng ta đội quân nhu khuyết thiếu. An toàn, quá ỷ lại ngoại lực. Maximus nhìn xem 3 người, tăng thêm ngữ khí nói rằng. Nói cách khác, chúng ta đội quân nhu thiếu hụt một chi trực tiếp về chúng ta quản hạt. Có thể bảo hộ chúng ta an toàn, ngăn cản đội khác người tới quấy rối đội tuần tra. Đội trưởng, ngươi nói quá đúng. Anikos lớn tiếng nói, không che giấu nữa trong lòng yêu ghét. Trước kia chúng ta cũng cùng Haminka thủ lĩnh nhắc qua những vấn đề này. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Nào giống ngươi đối với chúng ta như vậy coi trọng như vậy. Lão gia tử, Pigray, các ngươi nói đúng a. Cornelius dùng sức gật đầu. Picoray chỉ là sờ lên cái cằm, không làm đáp lại. Maximus để ở trong mắt, trùng điệp tăng hắng một cái, nói rằng, Haminka thủ lĩnh cũng không phải là không quan tâm, mà là hắn biết muốn cho các ngươi phân phối đầy đủ nhân thủ cũng không dễ dàng. Mà muốn để đội quân nhu nắm giữ một chi chính mình đội tuần tra thì càng khó. Hiện tại từng cái đại đội đều bận rộn mở rộng nhân thủ. Lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đột kích quân đội La Mã. Đương nhiên sẽ không đồng ý đem gia nhập đội ngũ thanh niên phân cho chúng ta. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Những này ta đều ghi tạc trong lòng. Sẽ nghĩ hết biện pháp đến giải quyết vấn đề của các ngươi. Chỉ là cái này cần một chút thời gian. Maximus chỗ cho thấy thành khẩn thái độ làm cho ba người cảm thấy vị này mới nhậm chức đội trưởng không phải tại qua loa. Đúng là mong muốn giải quyết vấn đề. Bởi vậy chẳng những không cảm thấy uể oải, ngược lại nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Còn khuyên Maximus không nên quá sốt ruột. Về phần các ngươi nâng lên khuyết thiếu phòng bếp dụng cụ, nhà kho, lều vải, ta cảm thấy vấn đề này còn tương đối dễ giải quyết. Maximus dừng lại một chút, trầm giọng nói rằng, đã tòa này nông trường đã không có đầy đủ địa phương đến tồn trữ vật tư. Chúng ta có thể đem cái khác nông trường xem như chúng ta đội quân nhu tồn trữ vật liệu lại một cái. Căn cứ, ta nhớ được dưới sườn núi không xa liền có một cái sản xuất dầu ô liu nông trường lớn đi thế. Nhưng là, mặc dù trước đó chúng ta quân đội đã công chiếm cái kia nông trường, nhưng bây giờ cái kia nông trường phụ cận cũng không có chúng ta binh sĩ đóng quân. Chúng ta đội quân nhu nếu là phái người tiến vào chiếm giữ cái kia nông trường, vạn nhất quân đội La Mã bỗng nhiên đột kích, vậy coi như nguy hiểm. Cornelius đưa ra chính mình lo lắng. Đương nhiên không thể chúng ta một mình tiến vào chiếm giữ cái kia nông trường. Cần phải có cái khác đại đội trú đóng ở phụ cận lấy cam đoan an toàn. Maximus đối với cái này sớm có cân nhắc, nói rằng, chúng ta quân đội hiện tại nhân thủ đông đảo, lại đều trú đóng ở cái này trên sườn núi, quá dày đặc. Còn không bằng phân đi ra một bộ phận, nhiều chiếm cứ mấy cái nông trường, lấy mở rộng địa bàn của chúng ta. Ta sẽ hướng Spartacus mấy vị thủ lĩnh đề nghị việc này, tận lực thuyết phục bọn hắn. Nếu là đội trưởng như lời ngươi nói có thể có được thực hành, quả thật có thể giải quyết phòng bếp khuyết thiếu đồ dùng nhà bếp vấn đề. Nhưng là chúng ta vốn là thiếu người, cứ như vậy coi như càng thiếu người. Anikos nhắc nhở. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần Spartacus thủ lĩnh đồng ý lại đem cái khác nông trường cũng định là chúng ta đội quân nhu vật tư căn cứ. Vậy bọn hắn liền không thể không cho chúng ta gia tăng càng nhiều nhân thủ. Maximus tự tin hồi đáp. Nhưng nếu là trong nông trường khác cũng sắp đặt phòng bếp, nhà kho cùng đội vận chuyển, có phải hay không cũng phải có đầu mục mới a? Anikos gấp hỏi tiếp. Nghe lời này, Maximus nhìn một chút thần sắc khẩn trương Anikos, lại nhìn một chút thần sắc coi như bình tĩnh, nhưng hai tay đè chặt bắp đùi Picoray, nhìn lại một chút vẻ mặt không quan trọng Cornelius. Hắn gật gật đầu, đây là khẳng định, vì dễ dàng cho quản lý đi. Nhưng mà, tương lai đội quân nhu nhất định cũng biết to lớn hơn. Cho nên tại những này đầu mục phía trên ta sẽ lại thiết lập phòng bếp tổng đầu mục, nhà kho tổng đầu mục, vận chuyển tổng đầu mục vân vân tới quản lý bọn hắn, để tránh cho xuất hiện hỗn loạn. Lúc nói lời này, Maximus trên mặt mỉm cười nhìn ba người. Cái này ý trong lời nói lại rõ ràng bất quá, để Anikos lập tức kích động lên. Picoray cũng ngồi ngay ngắn, chỉ có Cornelius vẫn là trước đó kia một bộ vẻ không quan trọng. Maximus cho ba người vẽ xong bánh nướng về sau, lại nói tiếp, Picoray, nghe ngươi vừa rồi nói lời nói, ngươi là không muốn lại quản bầy dê. Đội trưởng, ta mỗi ngày từ sáng sớm đến tối dẫn đầu đoàn xe ngựa vận chuyển vật tư, căn bản cũng không có thời gian đến trông giữ dê bò a. Picoray vội vàng giải thích nói, nếu là dạng này, Maximus ra vẻ trầm ngâm nói, vậy thì lại mặt khác lập một cái đội chăn thả a. Phái người khác đến phụ trách, người có đề cử nhân tuyển sao? Sasipus, Pigray thốt ra, hắn có thể làm. Hắn nguyên bản là cho người La Mã chăn thả dê bò nô lệ. Hiện tại cũng là hắn đang một mực phụ trách trông giữ lấy bầy dê. Sassipus, Maximus cố gắng hồi tưởng đến. Trong đầu rốt cục hiện ra một chương mơ hồ khuôn mặt. Maximus một mực tại trong đội quân nhu đợi. Cùng tuyệt đại đa số người đều là quen biết. Hết lần này tới lần khác đối Sassipus có chút lạ lẫm. Nguyên nhân rất đơn giản. Người này ban ngày đều đuổi bầy dê bên ngoài chăn thả. Maximus rất ít có thể cùng hắn tiếp xúc. Bởi vậy hắn đáp lại nói. Một hồi ngươi đem hắn kêu đến. Ta trước cùng hắn nói chuyện lại nói. Hết chương.